thấy chàng gắt xong, thở dài, Phượng Kiều vội cười thẹn thùng, nói như tạ lỗi. Thì cũng tại anh đấy. Trước kia em có thế đâu, chỉ từ khị. Biết anh đến giờ. Anh không thương em, chả bao giờ chịu nghe em cả. Em lo rồi đây. Nàng chợt ngừng bặt, vẻ mặt cũng ngơ ngác, hàng mi chớp vội như xua đuổi nhưng ám ảnh đen tối chợt kéo về, đoạn nàng ghì chặt lấy người yêu như chỉ sợ chàng là một ảo ảnh yêu đương lúc nào cũng có thể tan biến trong thực tế. Anh ơi! Sao lúc nào em cũng sơ? Mất anh thôi. Nghe giọng tha thiết ngớ ngẩn của người con gái vốn thông minh quả cảm, Đại Sơn Vương bất giác thương cảm, bật cười. Sao em lẩn thẩn thế? Làm như anh là sương khói không bằng. Thiếu nữ ngửa mặt nhìn người yêu, hơi ngạc nhiên vì không ngờ chàng nói đúng như mình nghĩ. Nhưng, em chỉ sợ tình ta như hương khói, khó hợp dễ tan. Mai sau chẳng biết anh có bảo bọc em mãi hay không? Hồng Lĩnh gắt. Đã bảo đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Cô em họ gì mà khó bảo thế? Phượng Kiều nhoẻn miệng cười. Vậy thôi, em không nghĩ nữa. Nhưng, ngập ngừng giây lát rồi nàng lại tiếp, anh ơi. Nếu em có dối anh điều gì, anh cũng đừng giận em anh nhé. Em chỉ ao ước được gánh chịu gian hiểm chết chóc thay người em yêu. Thiếu nữ nói như mê sảng, khiến Hồng Lĩnh ngạc nhiên buông nàng ra, chưa kịp nói gì thì nàng đã đứng phắt lên bảo chàng vào chỗ nằm, và không quên dặn dò. Anh cố nghỉ đi, mai còn dậy sớm lên đường cho khỏe. Nhưng, thiếu nữ nhoẻn cười, rảo bước về phía vòng chí plan không để chàng nói hết lời, sáng mai, lúc Đại Sơn Vương tỉnh giấc, thì ánh mặt trời đã đầy tràn. Chàng liền tung chăn phóng tay ngồi lên, ngạc nhiên thấy trong người còn mệt, gân cốt mỏi như. Lấy hết sức, chàng vung tay mấy cái cho tỉnh hẳn, và đưa mắt nhìn quanh. Nhà sàn không một bóng người. Ngạc nhiên, chàng liền đảo quanh nhà, cũng không thấy bóng dáng Phượng Kiều, vòng chí plan, vòng sền đầu cả. Một cơn gió lùa vào căn nhà trống phà vào mũi chàng một mùi thơm thoảng như trầm lẫn một thứ hương lạ lạ. Một ý nghĩ thoáng qua óc, Đại Sơn Vương quay phặt lại bên bếp lửa. Lửa hầm đêm đã tắt, than còn đỏ lực, những thân cây củi đã cháy gần hết. Chàng vội ngồi xuống, lôi những than củi hầm ra, xem xét mấy khắc, chợt khẽ bật lên. Thôi đúng rồi. Củi hầm vùng Yên Bái Lục Yên Châu thường dùng bằng thân cây, gù hương, rất thơm. Nhưng trong bếp chỉ có một vài thân, gù hương, còn toàn cành, ngõa, một loại cây rừng có quả lớn như sung. Dưới xuôi, cách đây gần 10 năm, đã có lần nằm bên bếp lửa Mạng Vân Nam, chủ nhà vô tình cho mấy thân, ngõa, vào hầm sưởi đêm, khiến cả nhà ngủ thiếp đi. Hừ! Thì ra nàng đã mưu tính cùng vòng chí plan. Cách nào tối quạ, chàng tướng núi Thập Vạn Đại Sơn lẩm bẩm khẽ, đoạn ném mạnh thanh củi trên tay xuống bếp than. Đi đã lâu rồi khéo giờ này. Mắt sáng lên, chàng tướng núi vùng rảo bước ra máng nước, úp mặt xuống cho tỉnh hẳn, đoạn xách sặc nhảy ba bước xuống đất. Chàng ra tàu ngựa, nhưng tới nơi, chỉ thấy tàu không, ngựa chàng đã biến đâu mất. Còn đứng suy nghĩ chưa biết tính kế nào, chợt thấy một gã thổ dân thập thò ngoại nương ngó về nẻo tàu ngựa. Vừa thấy Đại Sơn Vương nhìn ra, hắn thụt ngay đầu vào bụi cây lẫn mất. Không chậm trễ, Đại Sơn Vương băng mình đuổi theo. Nhưng tới được đầu nương, thì hắn đã chạy tới giữa nương sắp khuất vào bụi rậm rì. Đứng lại, ta hỏi. Không chết ngay. Mặt, hắn vẫn băng mình đi. Đoàn. Đoàn, Đại Sơn Vương đã rút súng ra, lấy cò, tung chiếc khăn trên đầu gã thổ dân. Hắn ta kinh hoàng, sờ lên đầu, và đứng ngay lại, quay mặt lấm lét nhìn Đại Sơn Vương. Chẳng xa lạ, chính gã chủ nhà. Ngựa ta đâu? Dắt ra ngay, không chớ trách. Đại Sơn Vương trừng mắt hỏi, súng vẫn chĩa vào hắn. Anh chàng hát mông lúng cuống. Bẩm, bẩm, nữ chúa và cô nương có truyền phải dẫn đi, nếu để cái quan có ngựa đi, nữ chúa sẽ trị tội tôi. Nhưng, sao? Bẩm. Nóng ruột quá, Đại Sơn Vương nắm luôn cánh tay hắn lôi đi. Đâu? Dẫn la đến chỗ giấu ngựa. Thấy chàng có vẻ dữ dội, anh chàng sợ hãi, không dám dối, phải líu ríu dẫn đi. Qua hết nương ngô đã thấy con ngựa đang gặm cỏ dưới gốc cây gần đấy. Nhanh như cắt. Đại Sơn Vương lao mình tới, nhảy vọt lên lưng ngựa không yên cương, thúc gót giày vào hông, tế nước đại băng rừng xuống núi, thẳng nẻo thác bà, thác ông. Đại Sơn Vương vội xuống ngựa, cuối ngửi cỏ nhầu thấy còn thoảng mùi thơm hăng hắc, đoán ngay ngựa ai cũng vừa qua đây. Chẳng biết đấy có phải thác bà, thác ông không? Đại Sơn Vương thầm nghĩ và còn đang phân vân chưa biết vượt cách nào, đã thấy xa xa một bóng thuyền độc mộc vụt hiện ra nhấp nhô trên ngọn thác từ phía thượng lưu. Trên thuyền, có một bóng người, tuy cách khá xa, đã nhận ra dáng đàn bà. Đại Sơn Vương thấy con thuyền vắt xoài trên ngọn thác đã chúc hẳn đầu lao xuống như tên, khiến chàng không khỏi hồi hộp thay cho người đàn bà trên thuyền, tuy đã từng vượt thác, chàng không còn là chi cảnh lên thác xuống gần thập phần nguy hiểm, nhất là khi thuyền đổ thác. Nhưng người đàn bà có vẻ thiện nghệ lắm, chỉ trong nháy mắt đã thấy con thuyền rời xa ngọn thác đến mấy chục thước, và êm ả theo dòng lướt thẳng về phía chàng đứng. Có tiền thì ở lầu ngà, không tiền thời xuống thác bà, thác ông. Tiếng người đàn bà vừa cất lên, trong vắt ngân dài giữa tiếng nước triền miên. Tới gần thì ra một thiếu nữ kinh xinh sáng mặc quần áo đi rừng, bó sát lấy người, trông thon thon. Đại Sơn Vương hơi ngạc nhiên vì giữa vùng hoang dã lại thấy một cô gái Việt ăn mặc lối gái thành đô nhà sang. Thiếu nữ mỉm cười rất tự nhiên. Này! Ông khách qua thác chứ? Có đi, để tôi ghé vào. Cả mừng, Đại Sơn Vương giơ tay vẫy. Vâng, vâng, cô làm ơn cho qua nhờ. May quá đang lo chưa biết sang thế nào. Con thuyền từ từ áp bờ. Khuôn mặt hồng hào, mắt long lanh, miệng cười duyên dáng, cô gái bảo chàng. Không thể chở ngựa qua được đâu. Lúc đổ thác nó hoảng loạn lồng lên, thì vỡ tan thuyền đó. Hồng Lĩnh tần ngần mấy khắc, đoạn khẩn khoản. Tôi cần phải đi nữa, cần có ngựa đỡ chân cho nhanh. Thôi cô cố chở dùm, tôi xin ghi cho nó khói lồng. Thiếu nữ mỉm cười, nhìn con ngựa cao lực lưỡng. Ông dám cam đoan ghi nổi nó. Hồng Lĩnh gật đầu, thản nhiên. Vâng, đã có lúc hai tay tôi kìm hai ngựa. Cô cứ an tâm. Thiếu nữ tinh nghịch khen. Chà! Sức ông khỏe nhỉ? Chắc làm giặc thì tốt lắm. Thôi! Mời ông! Hồng Lĩnh lẳng lặng dắt ngựa xuống thuyền. Ra tới giữa dòng, thiếu nữ bảo chàng. Phải trói chặt chân vào cọc khi đổ thác. Nếu không sẽ bị bắn ra ngoài thuyền. Ngọn thác đằng kia còn cao và xiết hơn thác trên nhiều. Hồng Lĩnh đưa mắt kín đáo ngó cô gái lạ, khẽ hỏi. Thưa cô, đây có phải thác bà, thác ông? Tay vẫn khu mái chèo, cô gái điềm nhiên. Không. Thác đó lối gần Lục Yên Châu. Đây vào sâu nữa rồi. Có thể gọi là thác cầu mây. Nghe nói, Đại Sơn Vương tò mò ngắm thiếu nữ, nhưng thấy nàng ta vẫn thường, chàng cũng lấy giọng thản nhiên. Thác cầu mây. Vậy đây chính là miền cầu mây. Vâng. Cô gái ngước mắt lên, cười, bí mật. Ông muốn tới cầu mây. Vậy chúng ta cùng đi cũng tiện. Tôi cũng xuôi cầu mây đây. Đại Sơn Vương ngạc nhiên tò mò nhìn cô gái lạ, nghi nghi hoặc hoặc, toan hỏi, thì cô gái đã điềm nhiên trỏ về phía trước bảo. Sắp tới thác cầu mây rồi. Đại Sơn Vương đưa mắt nhìn theo ngón tay cô gái trỏ. Thấy một ngọn thác nhô cao hẳn trên mặt nước, chắn ngang hạ lưu. Một dãy đến ba bốn ngọn ngước vắt ngược lên, trắng xóa. Ngọn chính giữa cao ngất hơi bằng đầu, nằm ngang. Còn mấy ngọn đều nhọn hoắt, bên sườn lởm chởm đá tai mèo ẩn hiện sau làn nước tung mờ bụi trắng xóa. Phải vượt ngọn cao nhất. Sao không vượt ngọn bên cạnh, hay cho thuyền vào kẻ, có hơn không? Thiếu nữ mỉm cười. Mỗi năm thác này đã cuốn nát rất nhiều thuyền mãn vì không lái nổi lên ngọn cao nhất đó. Đại Sơn Vương đã từng vượt nhiều thác hiểm, nghe thiếu nữ nói, ý thức ngay được hết cái nguy hiểm của ngọn thác trước mặt. Thấy cô gái thản nhiên như không, chàng tướng Lạc Thảo bất giác buộc miệng khen. Có lẽ cô quen nhãn thác này rồi nhỉ? Nghe cô tả rành mạch mà rợn cả gáy. Con thuyền độc mộc trôi thẳng tới dãy thác, cách chi chừng non trăm thước. Thiếu nữ vẫn bình thản chèo cho thuyền vào luồng nước giữa. Càng tới gần thác càng sừng sững cao như bức trường thành trắng xóa, đổ ầm ầm càng ghê rợn. Con ngựa bắt đầu kinh hoảng, chỉ chực cất vó lên khiến Đại Sơn Vương phải nắm dây cổ, ghìm lại. Thiếu nữ chăm chú nhìn ngọn thác, chợt quay lại bảo Đại Sơn Vương. Trói chặt chân cả vào cọc đi thôi. Sắp lướt vào luồng rồi. Dứt lời, nàng ta lấy chân ghì bơi chèo, và cúi xuống thòng dây thừng thắt cổ chó, xích chặt hai ống cẳng vào cọc. Chàng tướng núi còn đang tần ngần, thì thiếu nữ dục. Nhanh lên! Trói chân ngựa trước đã rồi hãy trói chân người. Và cứ để mặc tôi đổ thác.

Vui lòng chứ. Đại Sơn Vương ngang tàn mà. Coi cái chết như trò chơi nhưng chết đi để phượng kiều cho ai. Lại còn vòng lầu. Im ngay. Hồng Lĩnh giận dữ, quát lớn, khiến thiếu nữ lại phá lên cười lanh lảnh. Chà. Oai quá. Nhưng này, Phượng Kiều đang chờ đó. Trại giam hang đá thác cầu mây, cũng gần đây thôi. Nghe nói tới ngươi yêu, Đại Sơn Vương giật mình hỏi nhanh. Ngươi bảo Phượng Kiều vào địa khu và bị bắt từ hồi sớm. Vào cùng vòng chí Plan. Hai cô nàng dám vượt thác này đấy. Chính người cho đi trước mở đường. Viên tướng ngang tàng không nén được một tiếng thở dài, chậm chạp cho súng vào người, chàng tướng núi khẽ lắc đầu. Ta đã quyết một mình lên đây cứu vòng lầu. Nhưng cô bạn gió đã xông củi mê giữ ta lại Lục Yên Châu, để lẻn vào đây trước. Thiếu nữ thấy Đại Sơn Vương hạ súng, dáng buồn buồn khi nghe tin hai thiếu nữ bị nguy, bất giác mỉm cười, tinh quái. Được, biết điều đó. Vậy khá ghìm chân cho chắc để ta đổ thác nào. Dứt lời, cô gái lạ lùng từ từ nới thừng cuộn quanh cổ tay ra. Mỗi cái giở tay con thuyền độc mộc lại trường đi, chúc mũi xuống hướng chân thác. Lúc này mới thập phần nguy hiểm và Đại Sơn Vương mới thêm phục tại vượt thác của thiếu nữ. Cẩn thận! Lao đấy! Vừa quát dứt tiếng, giữa cơn thác đổ ầm ầm, thiếu nữ khoa mạnh vòng tay cho móc sát rời mép đá, giật mạnh thừng về dòng thuyền, trong khi chân cẳng vẫn ghìm thật chắc. Hai dãy núi thành chạy dần ra xa bờ. Thuyền xuôi độ mấy trăm bộ nữa, bắt đầu trôi vào một nguồn nước trong veo, lặng lờ, nhìn xuống thấy cát, sỏi vàng lớp lớp trải khắp lòng thác, từng đoàn cá chày hình thoi bơi lượn tung tăng. Hai bên bờ hoa thơm cỏ lạ mọc từng khóm lớn, sắc thắm muôn màu nổi rực lên giữa lá xanh phủ đầy ánh nắng. Chà! Cảnh đẹp thật! Đại Sơn Vương khẽ bật lời khen, và say sưa ngắm phong cảnh cầu mây như một khách nhàn du hái thuốc tưởng mình lạc vào dòng suối Ngọc Tuyền. Mãi ngắm cảnh đẹp, chừng giật mình nhớ lại thì người thiếu nữ chèo thuyền đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Suy tính mấy khắc, chàng liền áp thuyền sát bờ, buộc vào bụi cây đoạn dắt ngựa rời thuyền. Lối mòn uốn quanh, đưa dần tới cầu mây, ngựa lên dốc cao, đến sát đầu cầu đứng phắt lại. Cầu kết toàn bằng mây, treo vắt qua thác nước. Đứng im trên đầu cầu, quan sát khắp vùng, tuyệt nhiên không một bóng người. Suy tính mấy giây, Đại Sơn Vương định hãy cứ vượt cầu, tiến đến chỗ có mấy mái ngói xem sao. Quài tay giật mạnh cầu mây, thấy khá chắc chắn, chàng liền giật cương thừng cho ngựa qua cầu. Dưới sức nặng của người ngựa, chiếc cầu treo mỏng manh như đưa võng. Ngựa tới giữa cầu chênh vênh, thình lình chàng tướng trẻ dừng phát lại, nghiêng đầu nheo mắt lắng tai nghe. Từ phía trước chợt có tiếng cồng vụt nổi lên, rền rĩ vang âm khắp lòng rừng núi. Rồi phía tả, phía hữu, sau lưng tiếng cồng đua nhau nổi theo, rền rĩ, rồi cùng đổ hồi ngừng bặt, dư âm u quẩn ngân dài trong buổi trưa hè u tịch. Đại Sơn Vương còn đang ngạc nhiên, chợt nghe tiếng động sau lưng, quay nhìn lại thấy 15 bóng kỵ sĩ từ đâu đổ tới và dừng lại đầu cầu bên này, dàn thành hàng hai, ghim cương chờ đợi. Phía đầu cầu bên kia cũng có toán kỵ sĩ dàn hàng như vậy. Cả hai toán kỵ sĩ kẹp hai đầu cầu, đứng im không nhúc nhích, không nói một lời, toán sau lưng vì mặt hướng về phía Đại Sơn Vương nên chàng nhìn rõ mặt kẻ nào cũng gân guốc đanh thép, nửa như lạnh lùng nửa nhự. Không có cảm xúc gì cả. Cả bọn đều đeo dao từng, cung, nỏ, súng ống. Đại Sơn Vương nhìn qua đã biết ngay toàn những kẻ thiện chiến, gan góc và có kỷ luật khác thường. Chàng không thể đoán được dữ lành, bị kẹt giữa lưng cầu, đành ngồi im trên ngựa xem bọn này làm trò gì. Nhưng không lâu, một hồi cồng lại rền rĩ nổi lên. Và tiếng đổ hồi vừa dứt thì phía trước, một kỵ sĩ đã phất tay một cái, hai hàng ngựa trước bước một tiếng đi. Đại Sơn Vương còn đang tần ngần thì phía sau, đoàn kỵ sĩ cũng rục trịch tiếng ngựa lên cầu. Không do dự nữa, Đại Sơn Vương giật phát cương thừng, cho ngựa qua cầu. Cầu treo vắt vẻo, đưa võng nhịp nhàng, đổ bóng người ngựa xuống mặt nước trung trung. Khỏi cầu mây, Đại Sơn Vương cứ theo toán là mặt trước, nòi theo đường mòn, liến về phía có những mái ngói ẩn hiện giữa cành lá. Thỉnh thoảng, toán trước lại thình lình bỏ đường vòng một đoạn khá xa ngoài rừng cây rồi lại bắt vào lối cũ. Đại Sơn Vương đi qua, đoán ngay những khúc phải rẽ vòng, hẳn là hầm hố cạm bẫy. Quanh mình tuy không một bóng người qua lại, nhưng Đại Sơn Vương thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lên cây, thấy khả nghi, biết là trên ngọn cây vẫn có quân canh ngụy trang màu lá, bí mật kiểm soát khắp vùng.